Công lược tình địch, chương 68, giúp tình địch ấp trứng, 20. Góc truyện audio.com. Xà đồng của Càng Trinh lập lòe, nói, mặt sau bộ lạc có một cánh rừng. Chúng ta đi đến chỗ đó. Tô Lạc Y hỏi, bộ lạc của chúng ta bị công kích. Càng Trinh không nói với nàng, mà đối với Nguyễn Sơ Nhụy ôn nhu nói, ta trước mang theo nàng cùng bọn nhỏ rời tới rừng rậm phía sau bộ lạc. Là nơi trước kia ta cư trú. Chúng ta có thể ở đó định cư. Nguyễn Sơ Nhụy cắn môi. Thần Kim có còn trở về không? Tô Lạc Y nói. Phù Lẫm cùng Thần Kim cùng nhau đi ra ngoài. Bọn họ đánh không lại cũng có thể trốn. Trọng điểm là ngươi cùng nhóm rắn nhỏ. Mang theo Nguyễn Sơ Nhụy. Giống như là mang theo một cái trói buộc. Nguyễn Sơ Nhụy ánh mắt lập lòe. Quyết tâm, nói. Ta có đồ vật bảo mệnh. Các ngươi không cần phải quản ta. Càng Trinh, ngươi đi trước tìm Thần Kim được không? Càng Trinh nói, ta không yên tâm nàng cùng bọn nhỏ. Nguyễn Sơ Nhụy bày ra nhẫn không gian của bản thân. Nói, cái này có thể giúp ta không bị người khác phát hiện. Bất quá chỉ có thể cho chính mình dùng. Hơn nữa nguy hiểm chỉ có thể tiến vào hoặc đi ra. Không gian cấp bậc còn không có tăng lên. Tạm thời chỉ có thể một mình nàng đi vào. Hơn nữa sau khi tiến vào, nhẫn vẫn tồn tại ở thế giới bên ngoài. Trong tình trạng nguy cấp mà dùng thì, người bên ngoài không thể tiến vào, người bên trong không thể đi ra. Nhìn đến Nguyễn Sơ Nhụy biến mất lại xuất hiện, Càng Trinh con ngươi luôn luôn lạnh cũng mang theo chút ngạc nhiên. Bất quá chỉ một cái chớp mắt, Càng Trinh liền nói, vậy bọn nhỏ sẽ đi đâu? Nguyễn Sơ Nhụy rũ mắt. Nếu nàng rất lợi hại thì tốt rồi. Chẳng sợ không gian cấp bậc không đủ cao. Càng Trinh nói, đi thôi, ta trước mang ngươi cùng bọn nhỏ đi an toàn địa phương. Ngươi đi vào trước, chờ an toàn ngươi lại trở ra. Nguyễn Sơ Nhụy rưng rưng nước mắt nhìn năm hài tử. Nàng rất muốn lưu lại bảo hộ bọn họ, nhưng nàng lưu lại cũng chỉ là liên lụy trên thực tế. Năm con rắn nhỏ đều so với nàng chạy nhanh hơn. Chờ Nguyễn Sơ Nhụy vào không gian, Càng Trinh đem nhẫn mang ở trên tay, nói với năm cái hài tử, đợi một chút trốn cho tốt, thấy tình hình gì cũng đừng bỏ chạy, nghe rõ chưa? Tô Lạc Y thở dài, con ngươi nàng chuyển hướng phía sau. Một sư một hổ cùng một đám sói đang còn dây dưa. Mỗi con thú trên người đều vết thương chồng chất, kim sư cùng bạch hổ màu lông cơ hồ đều bị nhiễm huyết sắc. Thần Kim cùng Phù Lẫm vẫn luôn bị bức lui, nhưng mà hai người lại không có biện pháp, muốn liều mạng thì đối phương liền đánh vòng tránh né, muốn lui đối phương liền cắn chặt một ngụm, còn một đường đem bọn họ dẫn đến hướng này. Đối phương lang nhiều, còn có một báo đốm ở một bên nhìn, hai người bọn họ thật sự là không có phần thắng. Càng Trinh đôi mắt dùng mình, hóa thân thành xà liền gia nhập chiến đấu. Tô Lạc Y đối hệ thống nói, ta nhiệt tình yêu thương hòa bình. Hệ thống nói, vì hòa bình, chiến đấu đi. Tô Lạc Y thở dài. Nàng cỡ nào không nghĩ muốn động thủ, liền không thể an an tĩnh tĩnh ngồi xuống cùng nhau uống ly rượu sao? Càng Trinh gia nhập chiến cuộc sau, thế cục trở nên không hề bị động, vẫn luôn ở một bên nhìn trộm báo đốm cũng muốn gia nhập tiến vào. Tô Lạc Y nhìn đến báo đốm muốn ngo ngoe dục dịch. Hóa thân thành hổ, thẳng tắp nhào hướng con báo hoa mà tới. Hổ báo tranh đấu, Tô Lạc Y không một chút nào rơi vào hạ phong. Báo đốm thân thủ nhanh nhẹn, nhưng kéo dài rõ ràng không bằng hổ. Chỉ chốc lát sau, báo đốm tốc độ liền chậm lại. Tô Lạc Y xuống tay cũng không hề tàn nhẫn. Một là bởi vì nàng sức lực cũng tiêu hao không ít. Hai là nàng không chân chính giết qua người. Cứ việc trước mặt là một báo đốm. Nhưng nàng biết, con báo trước mặt cũng là một thú nhân có linh tính. Nàng vừa chậm, báo đốm đột nhiên lui về phía sau, ngửa đầu giống to một tiếng, như là ở gửi đi tín hiệu. Cách chương.